Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3943, bị nhốt Lâm Bạch. Một vị bằng hữu, một vị lão hữu, Huyền Đồng chậm rãi tựa ở trên long ỷ, đôi mắt trầm thấp, thiên niên hoa nhưỡng chánh choáng mãnh liệt mà đến, dần dần đem Huyền Đồng ý thức kéo hướng Thâm Uyên. Mộc Vũ nhìn thấy Huyền Đồng tựa ở trên long ỷ ngủ thiếp đi, cũng chưa tại lên tiếng, mà là yên tĩnh đứng trong điện, chờ đợi Huyền Đồng tỉnh lại, làm Huyền Đồng thiếp đi. Ý thức của hắn đi vào mặt khác một vùng không gian. Nơi đây chính là một mảnh trắng xóa thế giới. Trong không gian tràn ngập lấy vung đi không được màu xám trắng sương mù. Huyền Đồng dẫn theo bầu rượu đi về phía trước, phá vỡ mây mù, trông thấy phía trước không gian bên trong nở rộ lấy một viên trắng noãn như ngọc lão thụ. Thân cây cứng cáp thô cuồng, rễ cây long bàn xuống đất, tán cây khổng lồ che khuất bầu trời. Nhưng đáng nhắc tới chính là, cái này có thể ngọc thụ trên lại không có một chiếc lá. Lão dưới ngọc thụ, một cái nam tử áo trắng ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, trên thân tản ra linh hoạt kỳ ảo khí tức. Khi hắn cảm giác được Huyền Đồng đến nơi thời điểm, có chút mở mắt ra, sắc mặt bình tĩnh, Lâm Bạch, mang cho ngươi rượu. Huyền Đồng đi qua, ngồi dưới tàng cây, đem thiên niên hoa nhưỡng đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch cũng không tiếp nhận Huyền Đồng rượu, mà là trực tiếp hỏi, cự thần đâu? Huyền Đồng cười nói, chết rồi, ta tự tay chém xuống một kiếm đầu của hắn. Lâm Bạch biết được đáp án, thở dài nhẹ nhõm, kéo căng thần sắc cũng dần dần hòa hoãn lại. Tự hô trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Trông thấy Lâm Bạch như chút được gánh nặng bộ dáng, Huyền Đồng nhíu mày không hiểu hỏi, chẳng lẽ những người kia thật sự đối ngươi có trọng yếu như vậy sao? Lâm Bạch mặt không thay đổi hỏi, người nào? Huyền Đồng nói, Lâm Đạc, Lý Tố Bạch, Âm Cửu Linh, Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Túc Tâm, Lý Chính Nhất, những người này, hết thảy mọi người, những này tất cả cùng ngươi người liên quan. Thật chẳng lẽ có trọng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự so tính mạng của ngươi còn trọng yếu hơn sao? Bọn hắn đáng giá ngươi đánh bạc hết thảy thậm chí là sinh mệnh đi bảo hộ sao? Lâm Bạch kiên định nói. Bọn hắn là thân nhân của ta. Là bằng hữu của ta. Chẳng lẽ không đáng ta đi bảo hộ sao? À, Huyền Đồng cười lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lâm Bạch. Ngươi sai rồi, ngươi sai rất không hợp thói thường. Như ngươi loại này dị bẩm thiên phú người tu hành, ngươi đã sớm cần phải nhìn thấu thế giới này bản chất. Chúng ta là người tu hành, chúng ta là cường giả, chúng ta là muốn chinh chiến con đường trường sinh khổ tu người. Ngoại trừ trường sinh, sự tình khác đều không trọng yếu. Trong miệng ngươi cái gọi là tình thân, tình yêu, tình bạn đều chẳng qua là ngươi trên đường trường sinh chướng ngại vật mà thôi. Nếu là ngươi sớm đi buông xuống những này không cần thiết tồn tại tình cảm, ngươi đã sớm trở thành linh giới trí cường giả rồi. Lâm Bạch cười, cái này liền là của ngươi tâm nguyện, thành vì đệ nhất thiên hạ cường giả. Huyền Đồng bá đạo nói, chẳng lẽ không đủ sao? Lâm Bạch gật đầu cười nói, thành vì thiên hạ đệ nhất, chấp trường thiên hạ người cầm đầu, linh giới trí cường giả, đạp tiên lộ, phải vĩnh sinh, đích thực rất có lực hấp dẫn. Nhưng là sau đó thì sao? Huyền Đồng nhíu mày, sau đó, cái gì sau đó? Lâm Bạch hỏi, ngươi thành vì đệ nhất thiên hạ sau đó, ngươi lại muốn làm gì đâu? Huyền Đồng sững sờ, vẻ mặt hốt hoảng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, cuối cùng, ngươi bất quá cũng là lẻ loi một mình. Tại bất tử bất diệt con đường trường sinh trên nhận hết vĩnh viễn cô độc cùng trống rỗng. Đối với như ngươi loại này không có cảm tình ác niệm mà nói. Vĩnh sinh, nhưng thật ra là một loại tra tấn. Bất quá ta biết rõ đây là trong lòng ngươi tâm nguyện. Bởi vì ngươi đã từng là ta một bộ phận. Ngươi là trong nội tâm của ta ác niệm. Là trong nội tâm của ta tham luyến. Ma hoa đem ác niệm phóng đại. Mới thôi sinh ngươi. Thiên hạ tất cả công pháp, bảo vật, linh đan diệu dược, kỳ chân dị bảo, cũng là vì tại trên đường trường sinh đi càng xa. Nếu như một ngày kia, Ta có thể đứng ở con đường trường sinh trước, có thể đứng hàng tiên lớp, nhưng lại muốn ta từ bỏ hết thảy tất cả. Loại này trường sinh, ta tình nguyện không muốn. Lâm Bạch kiên định nói ra. Cổ Hủ, Huyền Đồng buồn cười nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch, người vĩnh viễn không có khả năng đứng tại con đường trường sinh trước. Đứng hàng tiên lớp, người có quá nhiều tình cảm trói buộc người ngươi tiến lên con đường. Mà những cảm tình này chỉ biết một lần đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Đưa ngươi kéo hướng thâm uyên. Ta vốn là hướng ngươi lĩnh giáo một vấn đề. Thế nhưng là bây giờ, xem ra, ngươi bất quá là một cái buồn cười kẻ ngu. Cũng cho không được ta đáp án. Vậy thì thôi đi, chờ ta ở trong thiên thần mộ tìm tới vượt qua vũ trụ bảo vật. Ta liền lập tức sẽ đi linh giới. Đến lúc đó, ta sẽ lấy vô địch chi tư. Đánh bại chư thiên vạn giới tất cả cường giả. Đứng tại linh giới đỉnh phong. Khinh thường quần hùng. Tiếp nhận chúng sinh cúng bái. Nói xong, Huyền Đồng quay người liền muốn đi. Lâm Bạch cười nói. Ta tin tưởng ngươi có thể đánh bại linh giới tất cả cường giả. Nhưng có một người. Ngươi tuyệt đối không cách nào đánh bại. Huyền Đồng đưa lưng về phía Lâm Bạch. Cười lạnh nói. Sư phụ của ngươi. Lăng Thiên Tử. Lâm Bạch lắc đầu nói. Không. Huyền Đồng nhíu mày. Quay đầu không hiểu nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Không phải Lăng Thiên Tử. Này sẽ là ai? Lâm Bạch nghiêm mặt nói. Ta. Huyền Đồng hai mắt co rụt lại. Ánh mắt bên trong lộ ra lành lạnh sát ý. Lâm Bạch cười. Ngươi mặc dù là trong nội tâm của ta ác niệm. Nhưng chúng ta nhưng lại chưa bao giờ giao thủ qua. Chỉ là ngươi có thể từ trong trí nhớ biết được ta hết thảy tất cả. Tự nhận là ngươi so với ta mạnh hơn mà thôi. Nhưng trên thực tế, chúng ta cũng không có đánh qua. Kết quả này ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được đâu. À, Huyền Đồng quay người cười lạnh, đưa tay vung lên. Bên trong vùng không gian này hiện ra một thanh vô hình lợi kiếm. Gấp nắm trong tay, ép về phía Lâm Bạch. Cũng không phải là ta tự cho là đúng cảm thấy ta so với ngươi còn mạnh hơn. Mà là sự thật chính là như vậy. Ta đích xác so với ngươi còn mạnh hơn. Nếu ngươi nhất định phải tìm chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Lâm Bạch hơi vung tay. Sương mù màu trắng trong tay ngưng kết thành kiếm. Mang theo khiêu khích nói ra. Vậy liền thử một chút. Huyền Đồng cùng Lâm Bạch nhìn nhau. Trên thân hai người ngập trời kiếm uy khuếch tán mà ra. Tuy nói là bên trong không gian ý thức, nhưng hai người hoàn toàn giống như là độc lập cá thể. Kiếm uy kiếm ý mở rộng mà ra, như gặp cừu địch đồng dạng đối lập người. Bạch, Bạch, sau một khắc, Lâm Bạch cùng Huyền Đồng đồng thời thi triển cực hạn thân phận. Hóa thành hai đạo tàn ảnh tại bên trong vùng không gian này kịch liệt đụng nhau lên nổi. Mỗi một lần đụng nhau, đều nương theo lấy vô cùng cường đại kiếm quang kiếm ảnh răng khắp nơi mà ra. Tàn phá bừa bãi lấy mảnh này tối tăm mờ mịt không gian. Chu Tiên, Trảm Thảo, giao thủ ngắn ngủi sau đó. Hai người một mình sáng tạo kiếm pháp thần thông thi triển ra. Hai mảnh kiếm uy kịch liệt đụng nhau. Ầm vang nổ tung, Lâm Bạch thân hình chật vật ngã xuống dưới tàng cây. Huyền Đồng đứng chắp tay, cười lạnh nói. Ngươi bây giờ biết rõ ngươi yếu bao nhiêu đi. Nói xong, Huyền Đồng không để ý Lâm Bạch, quay người rời đi mảnh không gian này. Mà dưới tàng cây Lâm Bạch, nhìn qua Huyền Đồng đi xa bóng lưng, khóe miệng dần dần nở một nụ cười. Đôi mắt nổi lên tinh quang, tựa hồ đừng có đăm chiêu. Trên long ỷ, Huyền Đồng thức tỉnh, Mộc Vũ lập tức hỏi. Ngươi đạt được đáp án sao? Huyền Đồng khinh thường nói. Hắn là một cái kẻ ngu, không cho được ta đáp án. Hết chương.